tôi cảm thấy vô cùng tiểu tụy. Hai bên má giống như xương rồng khô héo thật lâu chưa tưới nước, mang theo màu xanh sẫm, môi mỏng dính màu như táo cắt ra để lâu trong không khí. Màu đỏ dì sắt khó coi. Tôi tưởng rằng anh ta đã hơn 40, bởi vì bên khóe mắt chất đầy nếp nhăn, có vài sợi kéo dài ra ngoài. Nhưng vừa hỏi mới biết, thì ra anh ta chỉ hơn tôi 2 tuổi. Thần sắc của anh tựa hồ không tốt lắm đâu. Tôi vừa ghi chép nội dung anh ta muốn đăng, vừa khuyên nhủ anh ta. Cơ thể của tôi cũng không tốt, từ nhỏ đã vô cùng kém, ngã bệnh cơ hồ như cơm bữa. Song có câu, bệnh lâu thành y. Mỗi lần nhìn thấy thần sắc người ta không tốt, tôi đều thích nói cho họ biết vài câu đạo lý dưỡng sinh. Hôm nay cũng vậy. Khi tôi đang muốn nói cho anh ta biết làm thế nào điều dưỡng thân thể mình, Triết Giá rũ đầu xuống xua tay. Ngón tay của anh ta rất dài nhọn, lại trắng nõn, bóng loáng như pho tượng thạch cao mới làm xong. Cơ hồ nhìn không thấy khớp ngón hoặc lông tơ thô to. Tôi thực hoài nghi đây là ngón tay của đàn ông sao? Việc này không phải do thân thể, tự tôi biết. Nếu kể ra, thật đúng là có liên quan đến thông báo tìm người đăng hôm nay. Thanh âm anh ta rất là khô khốc. Từ khi bước vào cửa, tôi nhìn thấy anh ta đã liếm môi mình 6 lần. Anh ta liếm rất nhanh, lưỡi màu đỏ thịt chỉ đảo qua. Tôi liền nhìn thấy da môi trắng khô héo phát nứt nháy mắt sáng lên một chút. Nhưng rất nhanh, giống như kết quả của sơn bong chóc. Môi so với trước nhìn qua càng khô hơn. Tôi rót cho anh ta ly nước. Triết Giá cảm kích, uống một ngụm hết. Lúc này mới khôi phục chút nguyên khí. Thật tâm mà nói, anh ta vẫn có thể dùng anh Tuấn để hình dung. Nhưng lại khác với Kỳ Nhan và Lê Chính mà tôi biết. Mặt của anh ta chung quy khiến người ta cảm giác bất an và âm trầm. Cằm cương quyết cùng mũi cao thẳng, nhưng cực kỳ hẹp. Đôi mắt ưng kia, điều khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Uống nước xong, Triết Giá bắt đầu kể chuyện của mình. Kể thật, tôi là một đứa trẻ sinh ra ở nông thôn. Đó là một thôn trang có bề dày lịch sử rất lâu đời. Người nơi này thậm chí đã mấy trăm năm rồi chưa từng chuyển nhà. Điều kiện địa lý đặc biệt khiến nơi này cơ hồ thành chốn đảo nguyên khá ngăn cách. Nhà mặc dù xem như khá giả trong thôn, nhưng kỳ thật so với thành thị của các anh kém cỏi hơn. Thật giống như phú nhân ở nội địa chuyển nhà đến vùng duyên hải. Đẳng cấp thoáng cái liền rơi xuống một bậc. Rất nhiều thứ cần vật tham chiếu, cho nên đối với bất kỳ sự vật gì đều không nên luận định chủ quan mù quáng. Tôi dựa vào nỗ lực của chính mình từng bước vươn lên, cuối cùng thuận lợi suôn sẻ thi vào đại học danh tiếng. Ở đại học, tôi dựa vào công việc làm thêm của mình, chia sẻ một phần học phí cho gia đình. Nhưng phí dụng đắt đỏ, vẫn như cũ, đè nặng khiến tôi không ngóc đầu lên nổi. Tôi đành phải dựa vào học tập nỗ lực cùng thái độ đối nhân xử thế tốt đẹp, nhận được tôn kính của người khác. Nhưng loại tôn kính này không đáng tiền. Xã hội này phán đoán tiêu chuẩn mọi người có ưu tú hay không rất đơn giản. Đó chính là bạn có phải là một người thành công hay không. Cái gọi là thành công đương nhiên là dựa vào tiền tài để cân nhắc rồi. Triết Giá nói tới đây nhịn không được hơi nở nụ cười, tràn ngập tự hào và đắc ý. Tôi nhìn thấy lông mày anh ta vô thức giật lên 2 cái. Có lẽ nhìn thấy tôi đối với kiến giải độc đáo của anh ta không tỏ thái độ gì, anh ta không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói. Hoàn hảo, tôi dựa vào năng lực của mình khi tốt nghiệp tiến vào một công ty lớn. Hơn nữa ở đây cố gắng công tác. Có lẽ nếu tôi không gặp con gái của ông chủ, sự tình sẽ phát sinh chút thay đổi. Cô ấy thật sự là quá ưu tú, vô luận diện mạo, khí chất hay năng lực trí tuệ. Đương nhiên, tôi nháy mắt liền say mê cô ấy. Nhưng hiện thực luôn tàn khốc, vì trong lòng tôi còn áp lực mang nợ một người phụ nữ khác. Trải qua đấu tranh thống khổ, tôi tỏ tình với con gái ông chủ, cũng chính là vợ tôi bây giờ. Cô bé kia là bạn học cùng thôn, từ nhỏ học đến trung học. Tôi nói rồi, mặc dù nhà tôi ở thôn coi như không khó khăn lắm, nhưng gánh một khoản chi trả lớn như vậy vẫn rất gian nan. Hơn nữa trong nhà còn có em trai em gái, còn phải đến trường. Cô gái tên Long Tú này vốn cũng thi đậu một đại học sư phạm, nhưng cô ấy vì tôi vậy mà bỏ qua cơ hội học đại học, ra làm việc giao học phí cho tôi. Mà tôi mỗi lần khi quay về thôn đều gặp mặt cô ấy. Người nhà tôi và người trong thôn đã sớm xem cô ấy như vợ của tôi rồi. tôi cũng cảm kích cô ấy. Thậm chí một lần đã thề không phải cô ấy sẽ không cưới. Bởi vì bất cứ một người đàn ông nào đối mặt với một cô gái nỗ lực vì mình như vậy đều sẽ không cách nào cự tuyệt. Tôi thậm chí lập kế hoạch khi nào kiếm đủ tiền sẽ trở về nhà cưới cô ấy. Đương nhiên, hết thảy những việc này đều là suy nghĩ trước khi gặp con gái của ông chủ. Tôi biết cậu có thể sẽ khinh bỉ tôi, nhưng tôi cũng không còn cách nào. Có rất nhiều chuyện không sao miêu tả rõ được. Bởi vì tôi phát hiện, đối với Long Tú chỉ là một loại tâm lý đổi ơn. Tôi nghĩ mang theo loại tâm lý này mà kết hôn với cô ấy, thì tôi và cô ấy không biết có thể có được hạnh phúc hay không. Do đó, khi tôi trở về nhà vài năm trước, đã kể cho cô ấy tất cả. Hơn nữa báo cô ấy tôi sắp kết hôn. Tôi đã chuẩn bị hết thảy của trách cuồng phong bạo vũ, thậm chí quyết định dù cô ấy sỉ nhục tôi thế nào, tôi cảm thấy cũng đáng lắm. Vì dù sao cũng là tôi phụ cô ấy. Nhưng rất kỳ lạ, cô ấy không có bất cứ thái độ gì. Chỉ nói câu: "Ngày kết hôn em sẽ tặng anh quà. Sau này chỉ cần em có thời gian rảnh, em nhớ đến anh, tặng anh quà." Sau đó nhàn nhạt bỏ đi, không có thái độ nào khác. Tôi cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Có lẽ tôi đã đánh giá thấp khí phách và lực khoan dung của cô gái đã bỏ qua con đường đến đại học này. Phảng phất như cô ấy đã sớm biết tôi đã thay lòng đổi dạ vậy. Cậu biết không, tôi nghe cha mình nói trong nhà Long Tú không giống người bình thường. Họ tự hồ luôn có loại năng lực biết trước. Hơn nữa, Long gia thường xuyên mất sớm, phảng phất như là lời nguyền rủa, lại phảng phất như sự an bài của thần linh. Cho anh một thứ, em sẽ lấy lại một thứ. Long Tú trước kia thường xuyên nói với tôi như vậy. Cô ấy còn cười nói mình có thể sẽ chết rất trẻ, cho nên tốt nhất vẫn đừng nên lấy tôi. Dù vậy, tôi vẫn rất áy náy. Cho cô ấy một số tiền lớn, thật sự là một số tiền lớn, ước chừng gấp mấy chục lần cô ấy cho tôi. Đương nhiên tôi biết việc này không cách nào xóa được ân huệ mà cô ấy đã làm cho tôi. Từ cấp 2, tôi đã biết Long Tú thích tôi, thường xuyên chăm sóc tôi. Bởi vì trường cách nhà xa, tất cả mọi người đều học nội trú. Cô ấy chủ động yêu cầu giặt quần áo cho tôi, dù việc này khiến tôi một dạo trở thành trò cười cho nam sinh của trường. Long Tú không nhận tiền của tôi mà yên lặng rời khỏi thôn. Đêm hôm đó, cô ấy gọi tôi ra ngoài, đi tới ngọn núi phía sau thôn. Buổi tối ấy, sắc trời đặc biệt ảm đạm, cả mặt trăng bị che bởi một lớp màu xám thật dày. Tôi từng nghe nói cái này gọi là nguyệt già. Các cụ thường nói nhật già phong, nguyệt già vũ, ý nói là mặt trời xuất hiện loại tình huống này, ngày thứ hai sẽ nổi gió lớn. Mà trăng như vậy hiển nhiên là đại biểu cho ngày thứ hai có mưa to. Khi tôi tới, Long Tú đã đứng đó, thấy tôi liền đưa cho một hộp quà. Cô ấy nhìn chung không tính là đẹp, nhưng vô cùng thanh tú, một loại cảm giác khiến người ta trìu mến. Dưới ánh trăng không sáng lắm, có vẻ có chút sạch sẽ động lòng người. Chẳng qua ánh trăng chỉ có thể chiếu được một nửa thân thể cô ấy. Một hộp quà rất bình thường, tôi không biết hình dung thế nào, chẳng qua cảm giác rất giống một hộp đựng cho cốt vậy. Bởi vì trước kia khi còn bé, tôi ôm hũ cho của ông nội chính là kích cỡ này, chẳng qua là màu sắc không giống mà thôi. Long Tú dặn dò tôi nhất định phải chờ lúc kết hôn mới mở. Đương nhiên nếu tôi quá tò mò mở trước thời hạn cũng không sao cả. Nói xong, Long Tú liền bỏ đi. Khi ấy tôi nhìn bóng lưng cô ấy chậm rãi biến mất trong bóng đêm dày đặc, đột nhiên có loại cảm giác rất bi thương. Tôi nghĩ sau này mình sẽ không còn gặp được cô ấy nữa. Ngày thứ hai quả nhiên mưa to, nhưng tôi nghe nói Long Tú đã bắt xe lửa xuôi nam rời đi. Người trong thôn không ngờ quả trách tôi, bởi vì tôi được biết trước đó vài ngày Long Tú đã kể cho họ tôi đã có ý chung nhân khác. Cũng năn nỉ mọi người đừng trách cứ và chửi rủa tôi quá, tránh cho tôi thấy khó chịu. Tôi rất cảm động. Đối mặt với mọi người như vậy, tôi chỉ có thể dùng từ người thân này để hình dung. Nhưng người thân không thể biến thành người yêu, do đó tôi trước sau đều xem cô ấy như em gái. Về sau tôi sửa lại tên mình, thay đổi bằng cái tên hiện tại này, cùng vợ tôi làm việc và sinh sống ở thành phố này. Rất may tôi dựa vào nỗ lực của bản thân và bối cảnh của cha vợ, thuận lợi trở thành thanh niên tài năng xuất chúng, không nhiều nhận lắm trong giới thương nhân. Bạn học và người quen của tôi đều dùng ánh mắt hâm mộ thiết tha nhìn tôi. Loại cảm giác này cũng không tệ lắm, chí ít cho đến trước năm ngoái. Triệt Giá phảng phất như say sưa trong hạnh phúc và quá khứ của mình. Ánh mắt có thể chút mê ly. Loại chuyện qua cầu rút ván này tôi vốn tưởng rằng chỉ có trong chuyện cổ tích và kịch bản phim mới có. Không ngờ sự thật có loại chuyện này. Đương nhiên, tôi cũng không thể nói chán ghét hay khinh bỉ anh ta. Tất cả những ai đảm đương nhà phê bình tùy tiện bình phẩm những danh nhân hoặc những người thành công này, vô luận là bản thân hay người ngoài, đều biết đó là vì ghen ghét mà thôi. Đổi lại là chính bạn ở vị trí kia chưa chắc đã tốt hơn được bao nhiêu. Do đó tôi cũng vậy, không có tư cách phê bình Triết Giá đúng hay sai. Nếu như là tôi cũng không biết mình sẽ lựa chọn làm cái gì. Dù sao thế giới này không có hứa hẹn vĩnh hằng, chỉ có hấp dẫn vô hạn. Cuộc sống hạnh phúc của tôi bị một hộp quà phá hủy. Vẻ mặt Triết Giá đột nhiên trở nên dữ tợn hẳn lên, như một con dã thú bị chọc giận. Hàm răng trắng kỳ lạ cắn môi dưới của mình, con mắt cơ hồ lồi ra. Nhưng mà tôi không rõ, việc đó cùng việc hôm nay ngài đang báo tìm người rốt cuộc có liên quan gì. Tôi rốt cuộc vẫn không giải thích được hỏi anh ta. Mặc dù buổi sáng tôi coi như rảnh rỗi, nhưng cũng không thể ở đây cả buổi nghe anh ta kể chuyện xưa. Triệt Giả đã khôi phục khuôn mặt tôn nhã của anh ta, rất có phong độ xin lỗi tôi, cũng nhấn mạnh phía dưới đây mới là nguyên nhân chính hôm nay anh ta tới đây. Cậu còn nhớ rõ vừa rồi tôi nói Long Tú tặng tôi hộp quà không? Kỳ thật tôi vẫn chưa từng mở ra. Tôi tuân thủ nghiêm ngặt những lời hứa hẹn không nhiều nhận lắm với Long Tú, bởi vì như thế sẽ khiến tôi dễ chịu hơn một chút. Nhưng không ngờ tôi lại quên bẵng mất nó. Cái hộp được sắp xếp trong tủ chứa đồ, quên một mạch đến vài năm. Mãi đến năm ngoái tôi ở nhà làm tổng vệ sinh mới lấy nó ra. Mặc dù trong nhà có tiền, nhưng tôi không thích để người làm đến đụng đồ đạc của tôi. Tôi tình nguyện tự mình quét dọn, bởi vì mỗi một đồ vật cũ đều có thể khuấy động những góc sâu bên trong đầu tôi mà bình thường không cách nào lục lọi. Hộp này cũng thế. Lúc ấy tôi thậm chí vẫn ở đó nhớ lại hồi lâu xem đây rốt cuộc là thứ gì. Cuối cùng thật vất vả mới nhớ ra đây là của Long Tú tặng tôi. Nếu như đã qua lâu như vậy mở ra cũng không sao chứ. Vì vậy tôi dùng sức mở hộp ra. Không biết là do hộp quá chặt hay là sức của tôi yếu, tôi mất thật lớn công sức khiến cả người đầy mồ hôi. Nhưng rất kỳ lạ, trước khi mở hộp tôi rõ ràng cảm thấy cái hộp có chút trọng lượng, nhưng sau khi mở ra bỗng dưng nhẹ bẫng. Bên trong hộp trống không, cái gì cũng không có. Chẳng lẽ Long Tú trêu tôi? Tôi cảm thấy rất kỳ quái, cô ấy hẳn không phải loại con gái thế này. Lúc đó tôi cảm giác phảng phất như có một âm thanh rất mỏng bên tai kêu tên tôi. Nhưng quay đầu nhìn lại, trong căn phòng rộng lớn trống trải chỉ có mình tôi. Bà xã đã về nhà cha vợ. Tôi đậy nắp hộp lại, trọng lượng lần nữa trở lại, nhất thời trầm xuống. Nhưng mở ra bên trong vẫn trống không. Cứ thế tôi mở ra đóng lại thí nghiệm rất nhiều lần, kết quả vẫn giống nhau. Tôi quyết định liên lạc với Long Tú, bởi vì đã lâu không có tin tức của cô ấy. Việc này hoàn toàn trách tôi. Việc đời rất nhiều, đã dần dần quên mất cô ấy. Tôi vốn phải nghĩ đến cô gái như Long Tú chưa bao giờ chủ động yêu cầu cái gì. Nhưng chờ tôi thật vất vả liên lạc với trong thôn, tất cả mọi người nói Long Tú từ ngày rời đi thì không còn bất cứ tin tức gì nữa. Chỉ biết tới thành phố nào đó phía Nam, nhưng gia đình cô ấy cũng không biết tung tích hoặc địa chỉ xác thực của cô ấy. Tôi mang theo thất vọng nhìn hộp quà kia. Màu sắc của hộp vẫn xinh đẹp như mấy năm trước, chưa hề phai màu, màu đỏ. Nhưng ngày thứ hai, cuộc sống của tôi liền thay đổi. Sáng sớm, tôi liền nhận được một bưu phẩm đặt ở cửa, hình vuông đặt trước cửa. Nhưng sau khi mở, là một cái hộp, chính xác ra là một hộp quà, cùng màu với cái Long Tú đã tặng tôi, phảng phất như xuất phát từ cùng tay một người. Trong bưu phẩm còn có thiệp chúc mừng. Tôi vừa mở ra nhìn, thì ra là chữ viết của Long Tú. Anh đã mở hộp rồi nhỉ? Tựa như ngày đó em đáp ứng anh sẽ mãi tặng quà cho anh. Lúc ấy tôi thật vui mừng, thậm chí chưa từng nghĩ hết thảy những cái việc này có gì không đúng. Chỉ nghĩ Long Tú có thể liên lạc với tôi, chứng tỏ cô ấy đã tha thứ cho tôi, do đó hưng phấn mở hộp. Nhưng rõ ràng trước khi mở hộp rất nặng, bên trong vẫn trống không. Đóng nắp hộp, trọng lượng lại trở về. Tôi chán nản cảm giác bị trêu đùa, hung hăng để nó trên cái hộp lúc trước. Là Long Tú đùa giỡn sao? Cô ấy còn chưa tha thứ cho tôi, còn đang trêu tôi. Gia tộc của cô ấy vốn có năng lực quái dị, bị thần linh nguyền rủa khiến người ta sợ hãi. Muốn trêu tôi thật sự dễ như trở bàn tay. Tôi đột nhiên từ đáy lòng bắt đầu dâng lên một trận chán ghét nhàn nhạt với Long Tú, nhưng lại vô cùng mong chờ có thể gặp lại cô ấy. Đều đã qua lâu như vậy rồi, cần gì đối xử với tôi như vậy? Tôi không vứt hộp, chỉ cẩn thận đặt cùng nhau, vì tôi muốn xem thử Long Tú tới cùng muốn làm gì. Nhưng cơ hồ không bao lâu, tôi luôn nhận được bưu phẩm của Long Tú gửi tới. Đều là hộp quà tính chất giống nhau, kích cỡ cũng giống hệt, không sai biệt nhiều lắm. Đương nhiên, giống như trước đây, mở ra cái gì cũng không có. Sự tình này tôi vẫn chưa nói cho vợ biết, sợ cô ấy lo lắng sợ hãi. Cô ấy vẫn luôn là người rất nhát gan. Có lần cô ấy cũng giật mình hỏi tôi những hộp đó ở đâu ra, nhưng bị tôi lấp liếm cho qua. Tỉ mỉ đếm ra, tôi cơ hồ đã nhận được mấy cái hộp như vậy rồi. Hơn nữa địa chỉ gửi tới cũng đa dạng đủ kiểu, cả nước nơi nơi đều có. Về phần thiệp chúc mừng phía trên, chỉ đơn giản một câu: mỗi khi em nghĩ tới anh, em sẽ gửi anh một hộp quà. Nếu chỉ là vài hộp thì cũng được thôi, chẳng qua về sau lại phát sinh chuyện rất quái dị. Triết giả nói tới đây như người huyết thư, biểu diễn các loại khí túc như bình thư, bình thoại, đàn tử, uống một hớp nước, trái lại khiến tôi nổ nóng. Tôi chất tất cả các hộp cùng một chỗ, chợt phát hiện một chuyện kỳ lạ. Những hộp này, mỗi lần tôi xếp chúng xong, ngày thứ hai vừa nhìn, tất cả hộp đều liền đặt xuống bằng phẳng. Theo số lượng hộp tăng lên, hình dạng cũng càng ngày càng gần với cái hình người, tựa như một đứa trẻ nghịch ngợm xếp gỗ vậy, nhưng không có đầu. Mà vợ tôi cũng càng ngày càng quái dị. Một lần cô ấy mở cái hộp trong đó ra, nhét tay mình vào, còn nói thêm câu: thật vừa vặn mà. Lúc ấy tôi liền đoạt hộp lại. Kết quả hai người cãi nhau một trận ầm ĩ. Cô ấy kiên trì muốn tôi vứt những cái hộp đi, nói tôi giữ những cái hộp như vậy chính là chứng tỏ trong lòng tôi còn nhớ Long Tú. Dưới yêu cầu của cô ấy, tôi ném tất cả hộp vào thùng rác, cũng tự tay ném chúng vào trong ô tô vận chuyển rác. Tôi tưởng rằng sự tình đã kết thúc. Sau ngày thứ hai, tất cả hộp hoàn hảo như ban đầu đặt trên sàn phòng khách, vẫn như trước đặt thành hình dạng một cơ thể người. Tôi không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là thu lại những cái hộp, cũng gạt vợ nói hộp đã không còn nữa. Cô ấy mới an tâm một chút, trong nhà mới an bình một chút. Nhưng tôi lại không an bình được. Đến giờ tôi thậm chí khi nhìn thấy những cái hộp người khác tặng đồ cho tôi mở ra cũng không dám mở. Vừa vặn ngày hôm qua khi nhận được hộp, tôi đã nhìn thấy địa chỉ, không ngờ ngay tại thành phố này. Do đó tôi hy vọng tìm được báo, có thể đăng báo tìm người để xem có thể tìm được cô ấy hay không, bảo cô ấy chấm dứt loại trò chơi nhảm chán này. Triết giả rốt cuộc nói xong, lau mồ hôi, uống một hơi cạn sạch nước trà còn thừa trong ly. Tôi dựa theo tài liệu anh ta cung cấp cùng tướng mạo đăng thông báo tìm người, bởi vì ảnh chỉ có một tấm Long Tú thời cao trung mà Triết giả cung cấp, cho nên cũng đành làm như vậy. Vì Triết giả không muốn công bố địa chỉ liên lạc của mình, cho nên tạm thời đăng trên thông báo địa chỉ liên lạc với tòa soạn chúng tôi. Về sau tôi sẽ nói cho Triết giả biết tin tức. Từ bức ảnh nhìn qua, mặc dù quần áo đơn giản, nhưng nhìn ra được Long Tú là cô gái rất đẹp. Đưa mắt nhìn Triết giả trở về, tôi cũng chỉnh mẫu bản thảo đã chuẩn bị qua, báo ngày mai sẽ ra. Ngày thứ hai, công tác bộn bề cơ hồ khiến tôi quên mất chuyện này. Nhưng một cuộc điện thoại đã đánh thức tôi. Một người nói cho tôi biết hắn đã nhìn thấy bức ảnh có thể cung cấp tin tức về Long Tú. Tôi nói cho hắn một chỗ hẹn chờ tôi. Không biết tại sao tôi không lựa chọn nói cho Triết giả trước mà một mình đi gặp người này, vì tôi bỗng dưng rất tò mò tại sao Long Tú muốn gửi nhiều hộp như vậy cho Triết giả. Gặp mặt tôi chính là một người đàn ông, vẻ mặt hèn mọn và quá quát, mặc áo da cũ nát mà bẩn thỉu, hai tay cắm trong túi quần, đầu cúi thấp, ngồi xổm ven đường. Nói thật, tôi đối với hắn không có hảo cảm nào. Khi tôi kêu tên hắn, người này phảng phất như bị điện giật đứng dậy, linh hoạt xoay đầu, tựa như đầu người bị gió thổi đồng đầy vậy. Đôi môi dày như miếng xốp, hút nò máu hơi nhếch, trên mặt lộ ra chút vui sướng. Anh đã đến rồi. Hắn chạy tới, tôi vô thức lùi một bước, hắn đã phát hiện từ trong lỗ mũi vươn vài cái lông hừ một tiếng. Anh biết tung tích của cô gái trong bức ảnh. Tôi nhanh giọng, quyết định nhanh chóng hỏi rõ ràng, bởi vì tôi hoài nghi người này là một tên lừa gạt. Chỉ vì số tiền thù lao không rẻ trên thông báo mà đến, bởi vì triết giả đã đồng ý, có thể cung cấp thông tin sẽ nhận được một số tiền khiến đại đa số mọi người đỏ mắt. Anh nhất định cho rằng tôi là kẻ lừa đảo phải không? Tôi không chỉ thấy qua người phụ nữ kia, hơn nữa chuyện mà tôi biết về cô ta không ít đâu. Lời người đàn ông nói khiến tôi giật mình. Quả thật bề ngoài của hắn hơi khác người. Người đàn ông này đắc ý run người lên. Tôi đành phải kéo hắn tới một nhà hàng gần đây. Đây là hắn tự yêu cầu. Đối mặt với một bàn thức ăn, hắn ngấu nghiến như hổ đói. Tôi buồn bực, rốt cuộc một người phải bao lâu chưa ăn cơm mới có thể có sức ăn như vậy. Long Tú là một cô gái kỳ dị. Người đàn ông không nói cho tôi tên của hắn. Tôi thấy hắn ăn mặc trái lại có chút giống Tiểu Mễ, chỉ là dáng người lớn hơn một vòng. Vậy dứt khoát gọi hắn là Đại Mễ đi. Tiểu Mễ là nhân vật của tứ đại đệ tử cái bang trong phim truyền hình võ lâm ngoại truyện. Tôi và cô ta cùng làm thuê trong một nhà máy. Anh biết đó, ở miền Nam, loại nhà xưởng này còn nhiều lắm. Làm một ngày cả mười mấy tiếng, mỗi ngày về nhà đều muốn ngã bệnh. Bạn cùng quê với tôi ở chung phòng với Long Tú, có đôi khi sẽ đi dạo quanh, đương nhiên cũng sẽ quen biết với cô ấy. Mặc dù không nói chuyện nhiều, nhưng vì bộ dáng coi như xinh đẹp, cho nên tôi cũng chú ý nhiều tới cô ta. Nhưng nghe đồng hương nói, Long Tú là một cô gái khiến tất cả nữ công nhân cực kỳ chán ghét. Yêu ghét giữa phụ nữ rất vi diệu, nhưng Long Tú lại có một loại năng lực đáng sợ. Cô ấy có thể đọc tâm. Vô luận miệng anh nói cái gì, nhưng suy nghĩ thật sự trong lòng anh, Long Tú cũng có thể biết. Hơn nữa cô ấy thường xuyên nói thẳng ra trước công chúng. Tôi lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, vừa định chào hỏi cô ta, kết quả cô ta lạnh lùng nói câu: "Anh tới tìm Tiểu Lý để vay tiền cô ấy sao?" Ngày đó tôi quả thật muốn tìm đồng hương vay tiền, nhưng tôi căn bản còn chưa mở miệng. Kể cả nữ công nhân nào đó dụ dỗ trưởng công, tên trộm nào đó trộm đồ linh tinh, cho nên càng về sau mọi người đều ghét cô ấy, thậm chí cao giọng mắng cô ấy. Ước gì cô ấy chết đi. Mỗi lần cô ấy vừa đến, tất cả mọi người đều tản ra, sợ ở cùng cô ấy, sợ bị cô ấy đọc được suy nghĩ của mình. Mà Long Tố lại mỉm cười đứng một bên, còn nhìn chằm chằm những nữ công nhân này. Cô ấy nói: "Nếu các cô có oán hận thì giết tôi đi, giết tôi oán hận tự nhiên biến mất." Tất cả mọi người đều đưa ra một kết luận: Long Tú là người điên. Mà Long Tú tựa hồ không phản ứng gì, hoặc nói lại tình huống này chính cô ấy chờ mong. Bình thường làm xong công việc, đồng hương nói cô ấy chỉ một mình cong lưng ngồi trước giường tạo hộp quà. Một loạt hộp vô cùng xinh đẹp, mặc dù kích cỡ không giống nhau, nhưng màu sắc loại hình không sai biệt lắm. Xưởng chúng tôi gia công vật liệu gỗ, Long Tú thường đặt một ít phế liệu. Một mình ngồi trong phòng, chỉ cần có thời gian rảnh, cô ấy không hề đi đâu cả, chỉ trốn trong nhà làm hộp quà. Hơn nữa tất cả hộp quà cô ấy làm xong thì để dưới giường. Rốt cuộc có một lần Long Tú đã mất tích. Đồng hương nói lần cuối cùng nhìn thấy cô ta là một đêm khuya. Cô ấy một mình một người đi ra ngoài, cũng không nói lý do. Nhưng đêm đó ánh trăng rất mờ, phảng phất như phủ một lớp kính mờ. Mấy tháng sau cảnh sát tới xưởng thông báo với quản đốc chúng tôi, nói ở cách đó không xa tìm thấy một cái xác đã bị tách rời. Từ chứng minh thư của người chết đến xem, chính là Long Tú. Tôi không biết ai làm. Xưởng này có rất nhiều đàn ông đỏ mắt Long Tú, đồng thời phụ nữ chán ghét cô ta, mà những người đàn ông lại rình mò cô ta. Trong xưởng đó Long Tú xem như rất đẹp rồi. Nhưng căn cứ tình hình về sau, tôi dần dần rõ ràng Long Tú chết vô cùng quái dị. Đầu tiên, tất cả nam giới của xưởng không có thời gian gây án, cảnh sát cũng không tìm được bất cứ chứng cứ nào. Hơn nữa bên cạnh thi thể là dao gây án, nhưng trên đó chỉ có dấu tay của Long Tú. Hơn nữa khiến người ta cảm thấy khó giải thích được, nhất là hình dáng của thi thể. Đại Mễ nói tới đây thì dừng lại. Tôi sốt ruột bảo hắn tiếp tục kể, mà hắn lại hướng tôi chìa tay, xòe lòng bàn tay ra tựa như một lỗ đút tiền xu. "Tiền, không có tiền tôi không nói cho anh biết." Đại Mễ hé miệng cười, tôi đành phải dựa theo yêu cầu cho hắn ít tiền. Lúc thi thể bị phát hiện là bị cắt chỉnh tề gần giống như dạng khối, nhưng lại không tách ra. Nói cách khác, từ bên ngoài nhìn chính là một khối thi thể cực kỳ hoàn hảo, Từ đó về sau, đồng hương của tôi không dám ngủ trong phòng cũ nữa. Cô ấy nói buổi tối thường xuyên nghe thấy dưới giường có tiếng động tìm kiếm đồ vật. Mỗi lần tiếng động qua đi, buổi sáng cô ấy nhìn dưới giường, phát hiện hộp quà Long Tú làm vốn chất đống dưới giường lại thiếu mất một cái. Hơn nữa nghe nói thi thể bị phân chia của Long Tú về sau cũng không cánh mà bay. Long Tú chết khi nào? Tôi bỗng dừng nghĩ đến điều gì đó, vội vàng hỏi Đại Mễ. Đại Mễ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó cực kỳ khẳng định nói cho tôi biết. 1 năm trước. Dựa theo ước định, tôi nói phương thức liên lạc với Triết Dã cho Đại Mễ, bảo hắn liên lạc Triết Dã lấy tiền. Đại Mễ vui vẻ cầm địa chỉ đi về. Khi tôi vừa sắp rời đi, đột nhiên đuổi theo Đại Mễ. Hộp hình dáng thế nào anh còn chưa nói cho tôi biết? Đại Mễ không nhìn được giấy khỏi tay tôi. Không phải làm bằng gỗ sao? Còn chưa quét sơn đâu. Long Tú nói quét sơn không tốt sẽ phai màu. Tôi nhớ màng máng, hộp quà Triết Dã nói là màu đỏ. Đại Mễ thấy tôi ngẩn người lại bổ sung câu. Tiếp theo cô ấy mỉm cười còn nói, trên thế giới này bất kỳ thứ gì đều phải phai màu, chỉ có màu của máu là không. Cho nên nếu muốn sơn lên, dùng máu là tốt nhất. Tôi nghe xong câu cũng không thấy gì kỳ quái, dù sao cô ta bình thường cũng hay nói mấy câu kỳ cục. Nói xong, Đại Mễ thật sự biến mất trong tầm mắt tôi. Khi tôi buồn bực đi trên đường trở về tòa soạn, lại nhận được điện thoại của Triết Dã. Tôi đang muốn nói cho hắn biết một người tên Đại Mễ đã biết tung tích của Long Tú, nhưng Triết Dã ở trong điện thoại hô lên một câu. Hủy bỏ thông báo tìm người đi, tôi đã tìm được Long Tú rồi, cô ấy đang ở nhà tôi đó. Tôi nghe liền sửng sốt, cảm thấy một trận khí lạnh khó tả. Chờ tôi muốn nói cho anh ta biết Long Tú đã chết, Triết Dã đang ngắt máy. Nếu nói vậy, người tên Đại Mễ kia nhất định đang nói dối, nhưng tôi vẫn quyết định đến nhà Triết Dã một chuyến. Bởi vì tôi luôn có lo lắng, vốn muốn gọi Kỳ Nhan cùng đi, nhưng điện thoại cứ nghe tín hiệu báo bận mãi. May mà lần trước hỏi xin địa chỉ nhà Triết Dã, không ngờ cách tòa soạn không xa. Người có tiền tốt vậy đó, có thể mua nhà ngay ngã tư phồn hoa trung tâm nội thành. Tôi nhấn chuông cửa, ra đón thì ra là Triết Dã, bộ dáng anh ta rất phấn chấn. Cậu tới vừa lúc, tôi đang muốn đến tòa soạn cảm tạ cậu đây. Long Tú của ấy nhìn thấy bài báo của cậu cho nên mới đến, lại còn mang quà đến. Cậu biết không, hóa ra Long Tú tặng hộp quà cho tôi là để tôi kinh hỉ mà thôi. Tôi vừa vào cửa nhìn, quả nhiên một cô gái rất đẹp, khí chất rất tốt đang ngồi trên sofa bưng một tách cà phê. Bên cạnh còn đặt một hộp quà màu đỏ. Tôi cảm giác vừa vặn bằng cỡ một đầu người. Đích thật là Long Tú trong hình. Thế thì tôi yên tâm rồi. Xong nếu đã tới, vậy dứt khoát vào xem sao. Tôi cũng ngồi trên sofa. Long Tú thân thiện cười với tôi. Tôi cũng cười lại. Cô ấy mặc một bộ áo lông màu vàng trứng gà, tay áo dài, trên cổ quấn khăn quàng không dài. Cà phê trong cốc còn đầy. Xem ra Long Tú không thích, chỉ cần làm ấm tay. Trong nhà tựa hồ chỉ có 3 người Triết Dã chúng tôi. Xem ra bà xã Triết Dã không ở nhà. Triết Dã vui mừng, từ trong phòng lấy ra một máy quay, nói muốn tôi giúp họ quay một đoạn video làm kỷ niệm. Bộ dáng Long Tú thoạt nhìn cũng rất ngại ngùng. Long Tú, thật sự đã rất nhiều năm rồi không gặp lại em. Hóa ra em cũng đến ở đây. Lần này ở lại nhà anh vài ngày, vợ anh cũng rất muốn gặp em. Triết Dã nhiệt tình nói với Long Tú. Chỉ kỳ lạ là Long Tú không hề nói chuyện, đơn giản gật đầu mỉm cười. Tôi chuẩn bị máy quay để quay phim cho họ. Long Tú đặt lại cà phê cầm trong tay. Tôi từ trong ống kính rõ ràng nhìn thấy chỗ cổ tay cô ấy có một vết thương màu đỏ rõ ràng. Một vòng ngay ngắn, phảng phất như cả cổ tay bị cắt bỏ sau đó được gắn vào lần nữa. Tôi chợt nhớ tới lời Đại Mễ nói. Long Tú sau khi được phát hiện, cả thi thể đều bị tách rời, rất ngay ngắn, đều là từng khối từng khối. Tiếp theo, Long Tú tháo khăn quàng xuống, chỗ cần cổ trắng nón của cô ấy cũng có một vòng vết thương màu đỏ rất nhỏ, giống như ở trên cổ đeo một sợi dây đỏ. Long Tú nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi, dùng ngón trỏ duỗi ra đặt lên môi là một cái xuýt. Tiếp theo cười cười, nhìn vẻ mặt hưng phấn của Triết Dã. Tôi đột nhiên cảm giác một trận mê muội. Tiếp theo tôi mất đi trí giác. Khi tôi thức tỉnh, Long Tú và Triết Dã đã không thấy đâu nữa. Tôi nhìn máy quay vẫn còn đó, Thầm nghĩ dường như ống kính còn đang mở, vì vậy cầm lên nhìn một chút. Từ khi tôi bắt đầu té xỉu, ống kính lắc lư vài cái, xem ra là ngã trên thảm. Rất may là dựa nghiêng vào cạnh góc bàn, cho nên ống kính vừa vặn hướng lên quay về phía sofa. Tôi nhìn thấy Long Tú mỉm cười, dùng hai tay vuốt về mặt Triết Dã. Triết Dã tỏ vẻ rất vui vẻ, hai người thâm tình hôn nhau. Nhưng khi môi Long Tú rời khỏi môi Triết Dã, tôi nhìn thấy thân thể Triết Dã giống như một vật thể xếp bằng gỗ vậy. Long Tú thoáng lấy ngón tay đâm một cái, cả thân thể Triết Dã liền rơi rớt. Đầu, bàn tay, cánh tay, đùi, tất cả tứ chi đều rơi xuống, từng khối, chia rất đều, nhưng kỳ lạ, không hề thấy chảy máu. Tiếp theo Long Tú mỉm cười rời đi, lúc trở về mang đến rất nhiều hộp quà. Cô ấy đem tứ chi giá rời tách ra của Triết Dã, lần lượt cẩn thận bỏ vào trong hộp quà. Cuối cùng đầu của Triết Dã như trước còn mang theo nụ cười đọng lại, được Long Tú bỏ vào hộp quà mới mang đến trên sofa. Khi thân thể Triết Dã được cất vào mười mấy hộp quà, Long Tú vui vẻ nở nụ cười. Thân thể của cô ấy cũng bắt đầu chậm rãi biến mất. Khoảnh khắc cuối cùng, cô ấy rốt cuộc mở miệng, thanh âm rất êm tai. Chúng ta về nhà thôi. Tôi nhìn bốn phía, quả nhiên ở góc tường chất một ít hộp quà, màu đỏ tươi bên ngoài hộp, rất yêu dị. Lòng hiếu kỳ thôi thúc tôi qua đó mở hộp quà, nhưng tôi lại do dự. Rốt cuộc tôi vẫn qua đó, chọn một cái nhỏ trong đó cầm lên. Khá nặng, tôi có thể cảm giác được trọng lượng. Nhưng khi tôi mở ra, bên trong lại trống không. Nhưng nắp hộp vừa đóng, trọng lượng lại trở về. Tôi đành phải đặt hộp lại chỗ cũ, rời khỏi nhà Triết Dã. Triết Dã cứ thế biến mất. Từ đó về sau, ở bất cứ đâu cũng chưa từng nhìn thấy anh ta. Vợ anh ta cũng chưa từng đề cập đến anh ta. Mà rất nhanh sau, liền tái giá. Phảng phất như trong hiện thực, căn bản chưa từng tồn tại một người tên Triết Dã vậy. Tôi không biết, có phải một thôn trang rất xa xôi nào đó, có thể có một đôi nam nữ trẻ tuổi vô cùng vui vẻ ngồi ở cửa thôn, nhìn ánh trăng mờ mịt, vui cười thảo luận, xem ngày mai có thể trời sẽ mưa hay không. Sau mưa to dài dẳng sẽ luôn kèm theo thời tiết cực kỳ tốt. Mặc dù lúc gió nổi vẫn có chút lạnh, nhưng thần sắc của mọi người đi trên phố đã khá nhiều. Mọi người đã quét sạch vẻ u ám mấy ngày qua, mỗi người đều vui vẻ ra mặt. Thời gian tốt như vậy, không đi đạp thanh thật quá lãng phí. Đạp thanh là chỉ mùa xuân đi du lịch dã ngoại, đây là tập tục lâu đời. Ngoại thành có khu du lịch cấp tỉnh, là một ngọn núi nhỏ không lớn. Thừa dịp đang có ngày nghỉ, mời mấy người bạn tốt mang theo thức ăn tự nấu, cùng leo núi ngắm hoa xuân, nhìn khe suối, tận hưởng chút vui vẻ tự nhiên, chẳng phải vui sướng quá sao. Khi tôi tràn ngập hăng hái đưa ra ý kiến này, không ngờ hai người kia quả thật vẻ mặt phớt lờ hoàn toàn. Chơi xuân, không có hứng thú, trò trẻ con. Lê Chính muốn lấy một quyển sách trên giá, tiếc rằng quá cao, nhón chân cũng không tới. Y không thể làm gì khác hơn là ho khan hai tiếng, lại trở về ngồi trên sofa. Không sao cả, dù gì ở nhà chán ngấy rồi. Kỳ Nhan vươn vai hoạt động gần cốt. Tốt quá, tớ cũng gọi Lạc Lôi và Lý Đa. Tôi hưng phấn đề nghị, hai người không lên tiếng, xem như ngầm đồng ý. Trái ngược với họ, hai cô gái này trái lại hưng phấn cực kỳ, thật sự giống như con nít vậy. Đặc biệt là Lý Đà còn nhảy dựng lên vỗ tay. Tôi bỗng dừng ý thức được, thật sự nếu muốn đi thì phải trông chừng cô ấy cẩn thận, đừng nơi nơi chạy loạn mới đúng. Thu xếp đồ đạc rất nhanh, thức ăn đều là Lý Đà và Lạc Lôi chuẩn bị. Và chúng tôi, chính xác ra là tôi, Kỳ Nhan, phụ trách đồ đạc bên ngoài, kể cả lều trải, túi ngủ và vật dụng hàng ngày. Lê Chính đứng một bên, mang theo vẻ mặt trêu tức nhìn chúng tôi. Đi cũng được, xong cẩn thận hồ ly trên núi. Lê Chính đột nhiên nói, tôi khó hiểu nhìn y, lại nhìn Kỳ Nhan. Kỳ Nhan cười cười. Không sao đâu, nhưng mà anh ta nói rất đúng. Lúc này là thời gian hồ sinh con. Đại đa số hồ ly cực kỳ sợ người. Chúng rất cảnh giác, tính bảo vệ con rất cao. Chỉ cần phát hiện tình huống không đúng, lập tức sẽ chuyển nhà tập thể. Nhưng mà loài hồ ly này không có gì nguy hiểm. Trên núi có một loại con của hồ ly ngàn vạn lần không được trêu chọc. Chúng gọi là... Kỳ Nhan còn chưa nói xong, thình lình vang lên tiếng đập cửa. Tôi lập tức đi mở, nhưng lại nhìn thấy Lý Đa và Lạc Lôi mang một đống lớn thức ăn đứng ngoài cửa. Nếu chuẩn bị thỏa đáng, đoàn người đương nhiên quyết định lên núi. Từ nơi này đến ngoại thành còn một đoạn lộ trình, song Kỳ Nhan không chịu ngồi xe, chúng tôi không thể làm gì khác hơn là đi trước. Thế thì chẳng phải đợi cậu rất lâu sao? Tôi hỏi Kỳ Nhan, không đợi cậu ấy trả lời, ngồi bên cạnh tôi chính là Lê Chính miễn cưỡng nói chuyện. Cậu ta sẽ dùng thuật co, còn có thể thần hành, cậu còn lo lắng cho cậu ta. Nói không chừng cậu ta tới trước, ô tô thứ sáu đó. Lê Chính cười nhạo nói, lòng tôi nghĩ thì ra là thế. Các cậu đi trước đi, không cần lo cho tớ. Sau khi tớ tới sẽ gọi cho các cậu. Kỳ Nhan ở đằng sau xe vẫy tay. Tôi vốn định hỏi tiếp Lê Chính xem loài hồ ly kia tên gì, nhưng nhìn y nhắm mắt dựa vào ghế ngủ, nghĩ thầm hay thôi quên đi. Bởi vì đoạn đường này khá bằng phẳng mà xe cộ rất thưa thớt, ô tô chạy rất nhanh. Trong tiếng nói cười của Lý Đa và Lạc Lôi đã đến ngoại thành. Thật lâu chưa nhìn thấy thanh sơn lục thụ, thoáng cái nhìn thấy thật có chút không quen. Cảm thụ lớn nhất là không khí ngoài cửa sổ vô cùng tốt, đại khái là do vừa trải qua cơn mưa, cỏ xanh tươi mềm mại bên ngoài bức mắt người nhìn. Đại khái qua 2 tiếng, chúng tôi đã đến chân núi. Nơi này có căn nhà gỗ nho nhỏ, bên trong có nơi ở cho người tham quan núi, thuận tiện có thể chiêu đãi một ít khách lữ hành nghỉ tạm và ăn uống. Kỳ thật ngọn núi này vô cùng bằng phẳng, cơ hồ không gì dốc mấy. Vô luận là cụ già thân thể yếu ớt hay thiếu nhi sức khỏe không tốt đều thích hợp đến chơi. Hơn nữa cách thành phố khá gần, do đó nhân khí coi như khá tốt. Chẳng qua cảm thấy người đến nhiều, chút xanh biếc còn lại chỉ sợ cũng bị đạp hư. Tiếc rằng bản thân chúng tôi cũng thành một thành viên trong đó. Vừa xuống xe nhìn, không ngờ Kỳ Nhan đã đến, nhàn nhã trong đình nghỉ mát bên cạnh uống trà. Thấy chúng tôi tới, vui mừng bước sang. Tôi thật hâm mộ bản lĩnh này của cậu ấy. Cứ như vậy, 7 ngày nghỉ du lịch tiết kiệm, không ít lộ phí. Hãy dạy tớ đi. Tôi trêu ghẹo cậu ấy nói, Kỳ Nhan kéo tôi qua bên thấp giọng nói. Thứ này không phải nói dạy là dạy được. Hơn nữa sử dụng một lần cực kỳ hao tốn thể lực. Tớ đã ở đình nghỉ mát, nghỉ ngơi nửa giờ rồi, vẫn có chút không khỏe. Không phải đã nói với cậu rồi sao? Thuật độn giáp trả giá và hồi báo tương xứng đó. Ngẫm lại cũng đúng. Trên thế giới này bất cứ chuyện gì đều tồn tại cân bằng. Thoát khỏi cân bằng kia, hiển nhiên sẽ phải chịu trừng phạt. Đoàn người nói cười cười, đi dọc theo đường núi. Bởi vì vừa đổ mưa, người không nhiều lắm. Ngoại trừ chúng tôi ra, còn có 2 người đàn ông kỳ quái. Một người rất cao, mặc áo khoác caro đỏ đen, trên lưng đeo một hộp gỗ thật dài màu đen, nhìn qua như là hộp đàn violon. Tôi buồn bực, còn có người đến đây luyện đàn sao? Xong nghĩ lại, nghệ sĩ mà, chung quy không giống người thường. Nếu không sẽ không gọi là thưởng thức nghệ thuật, mà là được gọi là nghệ thuật thưởng thức rồi. Một người mang nón lưỡi chai màu đen, mặc áo khoác da màu đen, trong tay xách một túi nhựa lớn màu đen, vóc người ục ịch, vẻ mặt cổ quái. 2 người đều mang kính đen, dựng thẳng cổ áo, căn bản không nhìn rõ diện mạo, chỉ im lặng đi trước chúng tôi, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn chúng tôi một cái, lại mau chóng rời tầm mắt. Dọc đường nói chuyện cũng vô cùng cẩn thận, cơ hồ nghe không được nội dung thực chất của cuộc trò chuyện. Song việc này vẫn chưa ảnh hưởng đến tâm tình của chúng tôi. Dọc theo đường núi vừa đi vừa ngắm cảnh, nhưng Lê Chính có vẻ như đối với 2 người trước mặt càng cảm thấy hứng thú hơn. Này, anh cứ nhìn họ làm gì? Tôi hỏi Lê Chính. Cậu không cảm thấy họ rất kỳ quái sao? Cảm giác không giống như đến du lịch, ngược lại như đi tìm thứ gì đó. Lê Chính chỉ vào người đàn ông vóc dáng cao ráo kia. Tôi vừa nhìn, quả nhiên anh ta có cái đầu dài thẳng nhọn hoắc lắc qua lắc lại như con thoi, nhìn ngó trong bụi cỏ phụ cận. Hề, đám ngu xuẩn, chắc hẳn là muốn nhắm tới chúng nó. Lê Chính bỗng dưng lạnh lùng nói câu. Tôi nhất thời nghe không hiểu được, vừa định hỏi lại bị Lý Đa kéo qua, muốn giúp cô ấy xách đồ. Cũng khó trách, cô ấy quả quyết không để cho anh Kỳ Nhan của cô chịu vất vả. Đi tới sườn núi, 2 người kia liền mỗi người một ngả với chúng tôi, hướng tới chỗ sâu vắng hơn mà đi. Tôi bắt đầu hoài nghi hai gã này rốt cuộc tới đây làm gì. Giữa trưa, tất cả mọi người mệt mỏi, thời tiết không tồi, tới đỉnh núi rồi, tựa hồ cách mặt trời cũng càng gần. Cỏ xanh sau cơn mưa bị ánh mặt trời sấy tản mát ra mùi vị như là bạc hà. Lý Đà và Lạc Lôi đi thu gom chút củi, chúng tôi thì chuẩn bị nấu cơm. Nhưng khi các cô ấy trở về không có củi, lại ôm lên một tên nhóc. Tôi lần đầu tiên nhìn thấy hồ ly. Miệng dài dài nhọn nhọn, đôi mắt nhỏ nhắm chặt, hai lỗ tai sù lông thật to, thỉnh thoảng lại phe phẩy. Nó chỉ lớn bằng một bàn tay, giống như con chó con mới sinh vậy. Toàn thân đỏ bừng như một hòn lửa. Song chân sau của nó hình như bị thương, còn đang chảy máu. Tôi rất giật mình, da lông của nó giống như một tấm vải gấm thượng hạng, dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng. Đây là cái gì? Tôi kỳ quái hỏi. Lý Đa ôm tên nhóc, tay vuốt ve cái đầu nhỏ của nó, tựa hồ bị kinh hãi. Nó ở trong lòng Lý Đà không ngừng run rẩy. Kỷ Nhan và Lê Chính nhìn mà giật mình, vội vàng chạy tới chất vấn các cô ấy. Hai người làm thế nào mang được hắc hồ đến? Tôi vừa nghe, hóa ra nó gọi là hắc hồ, chẳng qua nó rõ ràng là màu đỏ. Chúng rất thảm, em ở chỗ nhặt củi tìm được nó, gần đó còn có hồ ly mẹ bị súng bắn chết. Lý Đà căm phẫn nói, cũng không biết là ai tàn nhẫn như vậy. Họ là vì ra hắc hồ. Kỷ Nhan đột nhiên nói, mọi người đặt tiểu hồ ly giữa đống quần áo, băng bó đơn giản cho nó. May mà bị thương ngoài da không đụng đến xương cốt. Chắc có lẽ bị đạn sượt qua, nhưng vì mới sinh chưa lâu, mắt nó còn chưa mở ra được. Trùng hợp tôi mang theo hộp sữa, lấy tay chấm mút cho nó. Nhóc còn đói bụng lắm, vươn cái lưỡi màu đỏ thịt liếm ngón tay tôi, có chút ngứa nhưng rất dễ chịu. Hồ ly dựa theo màu lông chia làm nhiều loại. Bình thường loại thường thấy nhất tên là cáo đỏ, cáo lửa hoặc cáo cỏ. Tiếp lên chính là lam hồ và tuyết hồ. Còn có tên cáo trắng, mà thật sự hiếm có chính là hắc hồ. Màu da của hắc hồ biến hóa rất nhiều dạng. Lúc mới sinh thì không khác hồ ly bình thường, nhưng sau khi thành niên sẽ biến thành màu đen. Khi hắc hồ còn nhỏ, chính giữa đầu của nó sẽ có một nhúm lông nhỏ màu đen, cho nên cũng rất dễ nhận biết. Kỷ Nhan giải thích nói. Nhưng bộ da xinh đẹp và quý báu này lại mang đến phiền toái cho chúng. Bởi vì da quý báu, nghe nói da hắc hồ chế thành vòng cổ có thể làm chậm rãi lão hóa da. Nhưng vì năng lực của hắc hồ rất mạnh, chỉ có sau khi hồ mẹ sinh con xong, sức mạnh giảm xuống, con người mới dám đến săn bắn chúng. Hơn nữa chuyên bắt hồ mẹ và hồ con mới sinh, dùng da của chúng bán lấy tiền. Cho nên mỗi lần hồ mẹ sinh con, kỳ thật đều rất mạo hiểm. Thậm chí khi chúng phát hiện đứa con gặp nguy hiểm, sẽ cố ý đổi màu lông của mình để thu hút sự chú ý, để cho con chạy thoát. Tiếp theo, Kỳ Nhan ôm lấy tiểu hồ ly nói với Lý Đà. Chúng ta nên mau chóng tìm được hồ ly được còn lại, trả con cho nó, nếu không sự trả thù của hồ ly rất đáng sợ. Nói rồi cậu ấy bảo Lý Đà mang chúng tôi đến nơi phát hiện hồ con. Đi về phía trước một đoạn, chúng tôi ở trong bụi cỏ nhìn thấy hồ mẹ đã chết, song da của nó đã bị lột đi. Xem chừng kẻ săn đã lần theo dấu vết máu tới đây. Ôm nó cũng không phải cách. Nếu ném, cho dù không bị bọn săn trộm bắt được, nó cũng rất khó sống. Kỷ Nhan nhìn tiểu hồ ly ăn no ngủ say trong quần áo một chút. Thật vậy, trong lúc nhất thời chúng tôi cũng không còn cách nào tìm được cha hồ ly ở đâu. Nhưng mà bọn săn trộm e rằng đang ở gần đây. Vậy làm sao bây giờ? Hay là chúng ta cứ mang nó về núi đi? Lý Đà nói. Lạc Lôi cũng chịu mến vuốt đầu tiểu hồ ly, gật đầu đồng ý. Chúng ta xuống núi trước thôi, về sau tính tiếp. Kỷ Nhan không thể làm gì khác hơn là đưa ra quyết định này. Hành trình lần này cũng không vui vẻ gì, bởi vì lúc xuống núi chúng tôi phát hiện thời tiết đột nhiên biến đổi. Buổi sáng khi đến là ngàn dặm không mây, mà hiện tại chúng tôi đứng ở chân núi nhìn lại. Tầng mây đen đã gắt gao dồn ép trên đỉnh núi, còn nổi lên trận trận gió lớn. Trở về thôi. Hắc hồ cha tức giận rồi. Kỷ Nhan mang vẻ sầu lo nhìn bầu trời. Chờ vết thương của tiểu hồ ly tốt lên rồi đưa nó trở về. Tôi nói với Kỷ Nhan, cũng hy vọng tôi có thể chăm sóc hồ con. Vì khi còn ở quê thường xuyên chăm sóc động vật nhỏ, gà con vịt con gì gì đó. Đáng tiếc thường là nuôi lớn rồi bắt đi làm thịt, cho nên dứt khoát không nuôi nữa. Nói thật, tôi lần đầu tiên nuôi hồ ly, vô cùng hưng phấn. Loài động vật này ít khi xuất hiện trong nhà con người. Song không có kinh nghiệm gì, tôi đành phải tìm kiếm trên mạng. Chia tay đám Kỳ Nhan về tới nhà, lúc tách ra, Lạc Lôi và Lý Đà còn nhẹ nhẹ vỗ về tiểu hồ ly. Da nó thật là vô cùng thoải mái, giống như da người vậy, Lạc Lôi tấm tắc nói. Trở về nhà, tôi dựa theo sở thích của chó con pha sữa, sau đó tìm tới một túi chườn nóng rót vào. Bởi vì mấy ngày nay thời tiết rất lạnh, tôi sợ tiểu hồ ly chịu không được. Hộp gỗ đặt bên cạnh đầu giường tôi, mỗi lần tôi ôm nó vào trong tay, thân thể nó liền run lên nhẹ nhẹ, phát ra tiếng kêu khẽ. Thanh âm kia như trẻ sơ sinh vậy, mặc dù nhỏ bé yếu ớt, lại có sức mạnh rung động tâm can. Tôi đành phải ôm nó vào lòng cùng tôi ngủ trên giường. Nó chậm rãi nhúc nhích lên cạnh cổ tôi nằm úp sấp. Tiếng kêu liền đột ngột ngừng lại, sau đó hài lòng dựa vào đầu tôi ngủ. Mặc dù ngủ, nhưng cái mũi thật dài lại cố chui vào tai tôi. Xem ra thiên tính thích hoàn thành động của hồ ly không cách nào thay đổi. Cứ như vậy, tôi đã sớm nhận được nỗi gian khổ của làm cha. Mỗi lần ngủ đều sợ đè nặng nó, hoặc đánh thức nó. Vài ngày sau, tinh thần của tôi cực kỳ kém, mắt cũng thành mắt gấu trúc. Nhưng nhìn tiểu hồ ly dần dần phát triển lại vô cùng vui vẻ. Bởi vì trên người nó có mùi vị quái dị nguyên thủy của dã thú và cỏ tươi trộn lẫn. Nhưng không khó ngửi, cho nên tôi quyết định gọi nó là Thối Thối. 10 ngày sau, dưới sự thoải mái được tôi thường xuyên lấy ngón tay đút sữa, Thối Thối đã mở mắt. Đôi mắt nhỏ màu lam nhạt như bảo thạch kỳ quái nhìn tôi. Điều này cũng làm quyết tâm nuôi nấng của nó, của tôi thêm kiên định. Không lâu sau ngày chia tay cũng sắp đến, Kỳ Nhan cho tôi biết nếu vết thương của tiểu hồ ly tốt lên, hơn nữa đã vượt qua thời gian nhỏ yếu nhất, nguy hiểm nhất, thì nên thả nó trở về núi. Tôi mặc dù không chịu, nhưng không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Chỉ có thể nắm chắc vài ngày cuối cùng thân mật hơn với nó một chút. Bình thường tôi đều đặt nó ở trong hộp gỗ, nó cũng thành thật ở lại đó. Tôi bình thường đều nấu như thịt bò xé sợi, lại dùng ngón tay đút cho nó ăn. Hiện giờ, nó đã có thể ăn chút thức ăn thể rắn, song vẫn rất thích uống sữa bò. Sau khi ăn no liền hài lòng nhắm mắt, đôi mắt nhỏ lại, phe phẩy lỗ tai, ôm gối của tôi vù vù ngủ. Nhưng hôm nay khi tôi về nhà đã gần 6 giờ, sắc trời vẫn chưa dừng ảm đạm. Trời trong được một ngày lại tiếp tục trở về thời tiết xấu. Khi tôi đi tới con đường nhỏ cách nhà không xa, bỗng dưng cảm giác có người theo dõi tôi, âm thầm nhìn lại, phát hiện người nọ nhìn rất quen. Lúc này mới nhớ, người này hình như chính là một trong hai người trên núi ngày đó, bởi vì cái đầu nhọn nhọn của hắn, mặc dù đội mũ trùm cũng quá gây chú ý. Hai tay cắm trong túi áo khoác rộng, cúi đầu nhanh chóng đi về hướng tôi. Tôi bắt đầu mang hắn đi lòng vòng. Rốt cuộc, lúc đến gần nhà, người nọ không thấy đâu nữa. Tôi thở phào một hơi, vừa định lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa, nhưng phát hiện cổ tay mình bị một đôi tay vững vàng bắt được. Quay mạnh đầu lại, phát hiện chủ nhân của bàn tay chính là đầu thoi kia. Hắn không đeo kính, đầu khoa trương nghiêng sang bên, ánh mắt như bệnh nhân bị cường giáp, cơ hồ hoàn toàn lồi ra. Môi tái nhợt mấp máy, phun ra mấy chữ rời rạc. Đem nó rào ra đây. Tôi không hiểu ý anh, xong mời anh buông tay. Tôi giãy vài cái, lại phát hiện sức hắn lớn kinh người, không mảy may nhúc nhích, giống như kìm sát vậy. Mau rào ra đây, nếu không... Đầu thoi không nói nữa, tựa hồ lộ vẻ rất thống khổ. Lúc này tên khác chạy tới, tôi nhận ra gã, là gã béo ngày đó cùng đầu thoi lên núi. Gã béo nhìn thấy đầu thoi vội vàng chạy tới níu áo hắn, lắc lư. Lúc này đây, tôi nhân cơ hội giãy tay ra. Còn mẹ nó, mày muốn hết tiền bán ra rồi hả? Hại tao tìm mày nhiều ngày như vậy, mau phun tiền ra, nếu không tao lấy mạng mày. Theo từng chữ, đầu của đầu thoi như trong chóng bị gã béo lắc lư run bần bật. Đợi gã béo bình ổn tức giận rồi, hắn mới quái dị quay đầu lại. Tôi nói quái dị là bởi vì hắn từ một mặt khác xoay sang. Phút chốc đó tôi rõ ràng nghe thấy tiếng cạch như củi khô bị chân đạp gãy vậy. Khả năng là vì sắc trời quá tối, hoặc gã béo vô cùng kích động. Thế mà không chú ý, nhưng tôi nhìn thấy, nhịn không được lùi về phía sau một bước. Người nói ra gì? Tôi kinh ngạc cổ của đầu thoi đã bị vặn gãy, thế mà vẫn có thể nói chuyện. Song thanh âm kia giống như mang khẩu trang mà nói vậy, giọng nghèn nghẹn, bởi vì gã béo rất lùn, do đó phải ngửa đầu nói chuyện. Còn mẹ nó, mày giả vờ cái gì hả? Không phải là ra hồ ly sao? Đã nói bán cho quý phu nhân kia, mày tám phần đã nuốt hết tiền rồi đúng không? Nói cho mày biết, bây giờ nếu mày không phun ra phần của tao, tao liền lột da mày. Gã béo nói xong, giả vờ như sẽ xem đầu thoi như bao cát, nhưng nắm đấm tới giữa không trung dừng lại. Phun là phun thế này sao? Đầu thoi đột ngột há to miệng. Đó là mức độ mà con người không cách nào mở ra được, trừ phi cằm của hắn đã chật khớp. Xin được mến chào quý cô bác anh chị và các bạn khán thính giả thân mến. Kính thưa quý vị và các bạn, tập 26 của bộ truyện Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị của tác giả Vương Vũ Thần, chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin được mến chúc mọi người có thật nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Và cũng xin không quên hãy để lại ý kiến đánh giá ở phần bình luận của video. Nếu thấy hay, xin hãy để lại thêm một nút like và chia sẻ. Nếu ai chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh và bật thêm chuông thông báo để đón nhận tập 27 của bộ truyện cũng như những câu chuyện audio khác từ kênh của chúng tôi. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại.